Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 491, Đan Tháp. Không thể đánh giá, quả thực không thể đánh giá. Thật lâu sau, Thái Triều An hoảng sợ mà trả lời, đã vô pháp đánh giá ra luyện đan thuật một khi khai phá ra tới, có thể sáng tạo ra bao lớn ích lợi, kia ích lợi quả thực kinh thiên động địa, thậm chí đã vượt qua một nhà một quốc gia phạm trù. Thái Triều An căn bản vô pháp đánh giá ra luyện đan thuật giá trị, nếu đã vô pháp đánh giá, như vậy Thái Đại Gia có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau, khai sáng thuộc về luyện đan thuật huy hoàng thịnh thế, Giang Tâm Thành Trường Thanh nói, nhìn Thái Triều An ánh mắt sáng sáng, ta dục thành lập đan tháp, sáng tạo thuộc về luyện đan thuật huy hoàng đế quốc, Thái Đại Gia nhưng nguyện đem toàn bộ Thái Gia làm tiền đặt cược, áp đến đan tháp bên trong, bồi ta cộng đồng chấp chưởng đan tháp, trở thành luyện đan giới tổ sư. Thái Triều An bị Giang Tâm Thành nói cả người rung lên, trong mắt bắn ra xưa nay chưa từng có ngọn lửa, rộng mở đứng dậy cất cao giọng nói, có gì không thể, ta nguyện bồi vương gia cùng nhau, cộng đồng đúc liền thuộc về luyện đan thuật thịnh thế vinh hoa, chỉ cầu đi theo vương gia tả hữu, chứng kiến luyện đan thuật quật khởi. Hảo, Thái Đại Gia không hổ là một thế hệ hùng chủ, nếu Thái Đại Gia nguyện ý cùng ta đánh bạc một hồi, ta đây cũng sẽ không bạc đãi Thái Đại Gia. Nếu là Thái Đại Gia nguyện ý đem Thái Thị Thầy Thuốc áp lên, toàn bộ đan tháp 1/10 cổ phần chính là Thái Đại Gia. Giang Tâm Thành vỗ tay dựng lên, đầy mặt khen ngợi chi sắc. Thái Triều An cười khổ nói, vương gia thật sự là quá dày ái, như thế tiền đồ vô lượng đan tháp, liền tính là toàn bộ Thái Thị Thầy Thuốc áp đi vào, lại há có thể đáng giá 1/10 cổ phần, 1% như vậy đủ rồi, quá nhiều ta thật sự là chịu chi không dậy nổi. Giang Tâm Thành muốn cấp Thái Triều An càng nhiều cổ phần, chính là Thái Triều An kiên từ không thụ, thật là một cái tin người, Giang Tâm Thành không lay chuyển được hắn, cuối cùng cho hắn đan tháp 3% cổ phần, Giang Tâm Thành tắc chiếm đan tháp 97% cổ phần, có thể nói là đan tháp tuyệt đối đại cổ đông, có thể dùng 3% cổ phần liền mượn sức đến Thái Triều An vị này kiếp trước đỉnh đỉnh đại danh thế giới đan vương vì hắn hiệu lực, vì hắn chấp chưởng đan tháp, như vậy đại giới thật sự tiểu nhân không thể lại tiểu, bất quá nói thật, Thái Triều An cùng Thái Gia cũng hoàn toàn không có hại, theo đan tháp quật khởi, giá trị khẳng định sẽ càng ngày càng cao, hoàn toàn có thể đạt tới một người bình thường tưởng đều không thể tưởng được giá cả. Kiếp trước đan tháp đánh giá giá trị ít nhất cũng ở mấy trăm vạn trăm triệu tín dụng điểm trở lên, càng đừng nói kiếp này có Giang Tâm Thành tồn tại, đan tháp sẽ so kiếp trước càng thêm huy hoàng, tuy rằng chỉ là chiếm 3% cổ phần, chính là cũng xa xa mà vượt qua hiện giờ toàn bộ Thái Gia giá trị. Này một bút mua bán Thái Triều An cùng Thái Gia làm cũng không mệt, theo sau mấy chục thiên, Giang Tâm Thành cùng Thái Triều An hảo hảo thương lượng một phen đan tháp thành lập công việc, chế định tường tận kế hoạch, trung gian còn đem Ngựa Thanh Sơn vị này thương nghiệp thiên tài gọi vào Thái Gia, ba người cùng thương lượng, xác định đan tháp cùng Thông Thiên Đan tổ công ty phát triển chi lộ. Nửa tháng sau, Giang Tâm Thành lưu tại Thái Gia tàng thư các bên trong dốc lòng nghiên cứu luyện đan chi thuật. Thái Triều An cùng Mã Thanh Sơn tắc bắt đầu xuống tay sáng tạo đan tháp cùng phát triển Thông Thiên Đan tổ công ty. Thái Triều An cùng Mã Thanh Sơn hành sự đều cực kỳ sấm rền gió cuốn. Ở xác định kế hoạch lúc sau, Thái Triều An trước tiên đem Thái Thị Thầy Thuốc sở hữu tài nguyên đều đầu nhập tới rồi đan tháp sáng tạo bên trong. Tiêu phí vốn to ở Tây Dương thị Tây Dương bên hồ mua bị dự vì thế giới đệ nhất tháp Bạch Long Tháp, làm đan tháp tổng bộ. Bạch Long Tháp nguyên bản kêu Lôi Phong Tháp, lại gọi là Bạch Xà Tháp. Là của nguyên thời đại hoa tộc tiếng tăm lừng lẫy bảo tháp, có rất nhiều tuyệt đẹp động lòng người truyền thuyết, đáng tiếc ở lần thứ tư thế giới đại chiến trung tòa tháp này bị hủy với một khi, số cái đạn đạo đem toàn bộ Lôi Phong Tháp nổ thành toái ra. Lần thứ tư thế giới đại chiến kết thúc về sau, thần hạ liên minh mắng vốn to kiến tạo một tòa cao tới 99 tầng cự tháp, hơn nữa mệnh danh là Bạch Long Tháp, tiếp thiên mấy ngày liền, từ ở giữa bắt đầu Bạch Long Tháp vào chỗ với mây mù bên trong, trở thành Tây Dương thị tiêu chí tính kiến trúc. Cũng là toàn bộ thế giới tối cao tốt nhất cự tháp, giá trị chi cao có thể nghĩ. Thái gia lấy ra những năm gần đây gia tộc kiếm lấy non nửa lợi nhuận, lúc này mới mua Bạch Long Tháp, hảo hảo trang hoàng một phen lúc sau, làm đan tháp tổng bộ, hơn nữa dựa theo Giang Tâm Thành phân phó, đem Bạch Long Tháp đặt tên vì đan tháp đệ nhất lò, ý tứ là đệ nhất tòa đan tháp. Dựa theo Giang Tâm Thành kế hoạch, kế tiếp đan tháp còn muốn ở toàn thế giới xây cất 1 vạn tòa phân tháp, phân biệt đặt tên vì đan tháp đệ nhị lò mãi cho đến đan tháp đệ nhất vạn linh một lò, đem đan tháp khai biến toàn thế giới, trở thành toàn thế giới độc nhất vô nhị luyện đan tổ chức, có được áp đảo tam đại đế quốc phía trên thế lực, mua Bạch Long Tháp làm đan tháp tổng bộ lúc sau, Thái Triều An lại ở toàn thế giới tìm kiếm 100 địa phương, bắt đầu xây cất đan tháp phân tháp, nếu không 1 năm thời gian, này đó phân tháp đều có thể đủ xây cất lên. Trừ lần đó ra, thái gia đại bộ phận y dược nhân tài cũng đều bị bỏ thêm vào tới rồi đan tháp bên trong. Hơn nữa Mã Thanh Sơn phái tới Giang Hà tập đoàn tinh nhuệ viên chức, cùng với Lỗ Quảng Vĩ phái ra chính thức cửu lê tộc nhân, đan tháp lấy tốc độ kinh người phát triển lên, ngắn ngủn một tháng thời gian, liền sơ cụ hình thức ban đầu, có thể đầu nhập vận chuyển. Cùng lúc đó, Thông Thiên Đan Tổ công ty cũng chính thức đầu nhập vào hoạt động, hơn nữa tại đây mấy chục cái nguyệt phát triển trung, Thông Thiên Đan Tổ công ty viên chức số lượng đã đạt tới 10.000 người, toàn bộ đều là trải qua thật mạnh khảo nghiệm tinh anh, cũng toàn bộ tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh, hơn nữa trên cơ bản đều tu luyện tới rồi Cửu Lê Huyền Kinh tầng thứ 3. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bọn họ đều đã đem luyện đan thuật nhập môn này bổn điển tịch bối thuộc lầu, lại còn có ở Giang Tâm Thành chỉ đạo hạ bắt đầu học tập luyện đan thuật, có thể bị Thông Thiên Đan Tổ công ty chiêu nhập viên chức trừ bỏ trung thành độ ở ngoài. Quan trọng nhất chính là luyện đan thiên phú, này 10.000 cái Thông Thiên Đan Tổ công ty viên chức ở luyện đan phương diện đều có không thấp thiên phú, càng có rất nhiều luyện đan thiên phú đứng đầu nhân tài, nếu không có như thế nói Thông Thiên Đan Tổ công ty cũng sẽ không tuyển nhận bọn họ. Phải biết rằng này đó Thông Thiên Đan Tổ công ty viên chức tuyển nhận điều kiện so với Cửu Lê tộc còn muốn hà khắc. Cửu Lê tộc phát triển đã hơn một năm, chính thức tộc nhân số lượng đều đã đạt tới gần 10.000. Thông Thiên Đan Tổ công ty chuyên môn tuyển nhận viên chức, đồng dạng tiêu phí lâu như vậy thời gian, kết quả mới chỉ có 10.000 viên chức, có thể nghĩ Thông Thiên Đan Tổ công ty nhận người nghiêm khắc trình độ, trung thành độ, luyện đan thiên phú này quan trọng nhất hai phương diện đều là nhất lưu. Đến nỗi cái khác phương diện Giang Tâm Thành cũng không như thế nào chú ý, thân là Thông Thiên Đan Tổ công ty viên chức, tại đây hai phương diện chiếm cứ ưu thế là được. Ở phía trước nửa năm nhiều thời gian, Giang Tâm Thành tự mình dạy dỗ bọn họ luyện đan thuật, hơn nữa bọn họ đã bắt đầu luyện chế một bậc đan dược, hơn nữa chính thành trở lên người đều có thể luyện chế ra Giang Tâm Thành yêu cầu một bậc thượng phẩm đan dược, có Giang Tâm Thành chỉ đạo, có đại lượng linh thảo linh tài có thể cung cấp bọn họ tiêu hao. Nếu là những người này tiêu phí nửa năm nhiều thời gian còn không thể đạt tới một bậc thượng phẩm luyện đan sư cảnh giới, vậy không khỏi quá thủy, người như vậy liên Thông Thiên Đan Tổ công ty nhập môn khảo hạch đều không thông qua. Ngắn ngủn nửa năm nhiều thời gian, Giang Tâm Thành dưới trướng liền có được gần vạn nhất cấp thượng phẩm luyện đan sư, luyện chế đan dược số lượng cũng vượt qua 100.000, này đó luyện đan sư cùng linh đan diệu dược, sẽ cấp toàn bộ thế giới mang đến một hồi biến đổi lớn. Chương 492, Quanh động tinh cầu. Tâm Thành Đan, đây là nửa năm tới nay Thông Thiên Đan Tổ công ty luyện đan sư nhóm luyện chế nhiều nhất một loại linh đan diệu dược, số lượng tiếp cận 100.000, là một bậc thượng phẩm linh đan diệu dược, cũng là kiếp trước nhất lưu hành đan dược chi nhất, có thể dùng để tăng lên luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh tu luyện giả nguyên lực. Này đan nguyên danh cũng không kêu Tâm Thành Đan, mà là kêu Hoa Anh Đào Đan, là kiếp trước Nhật tộc một cái luyện đan đại sư sáng tạo ra tới, một khi sáng tạo liền lập tức quanh động thế giới. Bởi vì loại này đan dược luyện chế đơn giản, tuy rằng là một bậc thượng phẩm linh đan diệu dược, chính là luyện chế khó khăn chỉ là giới chăng với một bậc hạ phẩm đan dược cùng một bậc trung phẩm đan dược chi gian. Đan dược luyện chế tuy rằng đơn giản, chính là hiệu quả lại cực hảo, cơ hồ theo kịp một ít nhị cấp hạ phẩm linh đan diệu dược, luyện cân cảnh hậu kỳ tu luyện giả dùng tác dụng cũng cực đại, thậm chí một ít không có tiền luyện cốt cảnh tu luyện giả cũng sẽ dùng loại này đan dược tăng lên thực lực. Mà trên thế giới này nhiều nhất đó là tam luyện chi cảnh tu luyện giả, cho nên ngay lúc đó Hoa Anh Đào Đan một khi đẩy ra, tức khắc khiến cho oanh động, Nhật tộc vị kia luyện đan đại sư cũng bằng vào Hoa Anh Đào Đan nhảy trở thành Mạc Chưa Đế quốc nhất đẳng nhất luyện đan đại sư, thậm chí bị Mạc Chưa Đế quốc phong làm vương hầu, thân phận địa vị một đường tiêu thăng. Theo sau người này lại lợi dụng Hoa Anh Đào Đan khai sáng Hoa Anh Đào công ty, ở ngắn ngủn mấy năm nội liền trở thành thế giới đứng đầu công ty lớn. Có thể nghĩ Hoa Anh Đào đang giá trị chi cao, bất quá này hết thảy đều là ở kiếp trước, kiếp này Giang Tâm Thành mới là Hoa Anh Đào đang khai sáng giả, hơn nữa Giang Tâm Thành đem loại này linh đan diệu dược đặt tên vì Tâm Thành Đan, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì khai hỏa chính hắn danh khí, còn có đan tháp danh khí, vì bọn họ bước tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị, hơn nữa có thể đem kiếp trước nhất lưu hành đan dược chi nhất dùng tên của mình mệnh danh, ngẫm lại liền cảm thấy vui mừng. Ít nhất cả đời này là không lo sẽ không danh truyền thiên cổ. Theo hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nửa tháng sau, một sự kiện oanh động toàn bộ địa cầu. Giang thị võ các trung, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một quyển điển tịch, luyện đan thuật nhập môn, giá trị 100 triệu tín dụng điểm, Mạc Chưa Đế quốc, A kéo thêm thành. A kéo thêm thành chủ bố tư đang ở lật xem Giang thị võ các quan võng, tìm kiếm thích hợp nguyên lực chiến kỹ, lơ đãng giang phiên đến cuối cùng một tờ.

cho nên này mấy tháng vẫn luôn là thiếp cố ý lang vô tình, làm thái gia cao tầng nhóm rất là buồn bực. Chương 495, gần quan được ban lộc. Nói thật, Thái Giao lớn lên thật xinh đẹp giống như là nàng tên giống nhau, tuyệt đối là một đạo mỹ vị ngon miệng thức ăn, thậm chí so sơn trân hải vị còn muốn sơn trân hải vị, thanh thuần như họa mặt trái xoan nhi, mạn diệu tuyệt luân thân thể mềm mại, sáng ngời lộng lẫy mắt to, phấn hồng chu nhuận anh đào cái miệng nhỏ, đầy đầu tóc đen như mây bay xuống, thon dài như ngọc, phập phồng quyến rũ dáng người, tuyệt đối đương đến lên trời sử khuôn mặt ma quỷ dáng người khen ngợi. Giờ này khắc này duyên dáng yêu kiều mà từ bên ngoài đi đến, trong tay xách theo hộp đồ ăn, giống như tinh quang lộng lẫy, chiếu sáng tàn thư thất, màu trắng nhiệt quần, lộ ra giống như ngọc thạch bạch chân, nho nhỏ ngắn tay áo thun, căn bản không lấn át được khó khăn lắm nắm chặt eo thon nhỏ, tươi cười so đóa hoa sáng lạng, dung mạo so thơ họa kiều diễm, đây là một cái tuyệt đối vưu vật, lượn lờ đi tới, đem hộp đồ ăn đặt ở gian tâm thành trước mặt ngọc trên bàn, Thái Giao xinh đẹp cười nói: Vương gia còn đang xem thư sao, ta chuyên môn vì ngươi làm Tây Dương thị mấy thứ đặc sắc ăn sáng, ngươi nếm thử còn có thể sao, trước kia rất ít làm, chỉ là ăn Tết thời điểm cho ta ba mẹ làm một chút, hoặc là ngẫu nhiên cấp gia gia làm, cho nên tay nghề khả năng có chút lui bước, còn thỉnh vương gia không cần ghét bỏ, ý ngoài lời chính là này đó đặc sắc ăn sáng ngày xưa chỉ cấp ba mụ mụ cùng gia gia làm, chưa bao giờ cho người khác làm, chính là hiện giờ vương gia tới. Cho nên liền cố ý xuống bếp vì vương gia làm, trong đó ý nhị thập phần dài lâu, đủ để cho đại đa số nam nhân trong lòng vừa động. Giang Tâm Thành ngẩng đầu nhìn trước mặt hiền thục ôn nhu Thái Giao, hơi hơi mỉm cười nói, cảm ơn Thái Giao tiểu thư, cũng không biết tương lai ai có thể đủ cưới đến Thái Giao tiểu thư như vậy toàn năng gia nhân, người kia nhất định thực hạnh phúc, đáng tiếc ta là không có cái kia phúc khí lâu, ý ngoài lời chính là cưới ngươi người hẳn là không phải ta, ta cũng không có cái kia phúc khí. Cho nên các ngươi vẫn là không cần phí tâm tư, ta đối với ngươi không có hứng thú. Những lời này làm Thái Giao nghe được cả người vừa động, có chút u oán mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, ôm nhu mà đem đồ ăn dọn xong, có hay không cái kia phúc khí, liền xem vương gia chính mình. Nói tới đây, Thái Giao tự giác sắc mặt nóng lên, rốt cuộc nói không được, toại cúi đầu chuyên tâm mà bày biện chén đũa đồ ăn, còn có mỹ vị tiên canh, không dám nhìn Giang Tâm Thành mặt, những lời này đã nói được đủ trắng ra. Chỉ kém nói chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể gả cho ngươi, đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ tâm động, Giang Tâm Thành cũng không ngoại lệ, đáng tiếc nghĩ đến chính mình kia đãi định hậu cung, Giang Tâm Thành vẫn là cười khổ một tiếng, thở dài, lòng người không đủ rắn nuốt voi, vẫn là không cần lại tai họa nữ hài tử khác, trước mặt mấy cái nữ hài khiến cho chính mình sức đầu mẻ trán, nếu là lại thêm một cái kia còn phải, cho nên Giang Tâm Thành mặt không hé răng, làm bộ không có nghe được Thái Giao lời nói, nghiêm túc mà đọc sách ăn cơm, ngẫu nhiên xem một cái ở chung quanh bận rộn Thái Giao. Thái Giao cũng không dám ngẩng đầu, cúi người chuyên tâm mà quét tước tàn thư thất vệ sinh, kỳ thật bên trong cũng không dơ. Thái Giao làm như vậy chỉ là ở giảm bớt một chút cảm xúc, cũng làm không khí chuyển biến tốt đẹp một ít, đồng thời cũng là ở không tiếng động mà dụ hoặc Giang Tâm Thành. Tuyệt sắc như họa gia nhân, xinh đẹp động lòng người cô nương, quần áo có chút lộ, cúi người chi gian có thể thấy được thon dài. Còn có trước ngực tinh tế mềm nhẵn, đứng dậy chi gian ánh sáng mắt thường nhìn thấy được khiết như ngọc eo thon nhỏ, còn có cao ngất đỉnh bạc, nhàn nhạt hương thơm ở phạm vi mấy chục mét lượn lờ, cùng với phía trước kia một phen lời nói có một loại ái muội không khí lưu chuyển, tự hồ chỉ cần Giang Tâm Thành nguyện ý, liền có thể đem bên người này một viên Tây Dương Minh Châu hái xuống dưới, sau đó tận tình mà thưởng thức hưởng thụ, nhấm nháp nàng sở hữu tốt đẹp, tình cảnh này, làm người như thế nào không tâm động, người này này mỹ, làm người như thế nào không để bụng. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được nhìn nhiều Thái Giao vài lần, chỉ là kiếp trước vài thập niên định lực bãi tại nơi đó, liền tính hơi hơi có chút tâm động, Giang Tâm Thành cũng sẽ không làm ra một ít vi phạm bản tâm sự tình, cho dù đối với giờ này khắc này hắn tới nói, tam cung lục viện bất quá bình thường, 72 phi cũng chỉ là một câu sự tình, hắn có năng lực này, cũng có tư cách này, Giang Tâm Thành hiện giờ sở có được quyền thế cùng tài phú to lớn, chút nào không thua cổ đại hoàng đế, thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập, bởi vì Giang Tâm Thành là thế giới đệ nhất cường giả, càng là thế giới luyện đan giới tổ sư gia, làm hàng tỷ người quỳ bái, không tiếc chủ động hầu hạ trái chiếu, Giang Tâm Thành không thiếu nữ nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, ngoắc ngoắc ngón tay, ít nhất sẽ có một cái tập đoàn quân xinh đẹp nữ nhân chủ động bò đến hắn trên giường, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, thậm chí các chủng tộc đều có thể tùy ý mà chọn lựa. Chỉ xem Giang Tâm Thành chính mình nguyện ý không muốn, chỉ là có kiếp trước ký ức, có kiếp này cảm tình, Giang Tâm Thành sao lại thực xin lỗi kia mấy cái vì hắn không tiếc chịu chết nữ hài, cho nên Giang Tâm Thành sẽ không làm cái loại này tam cung lục viện sự tình, càng sẽ không nghênh thú cái gì 72 phi, có thể có được các nàng mấy cái tuyệt sắc giai nhân, đã là Giang Tâm Thành đời này hạnh phúc nhất sự tình, cho nên Thái Gia cùng Thái Giao Sở làm hết thảy, chú định chỉ biết thất bại, không hề trì hoãn thất bại. Một giờ sau, Thái Giao thất vọng mà dẫn dắt hộp đồ ăn đi ra tàng thư thất, đi rồi không xa liền nhìn đến một cái hình bầu dục mặt, rất là đáng yêu xinh đẹp nữ hài cười khanh khách mà nhìn nàng, Giao Giao tỷ, trang điểm thật xinh đẹp nha, ngày mùa đông xuyên thành như vậy, không cảm thấy lạnh không? Hừ, lạnh thì thế nào, tổng không thể xuyên béo đô đô đi gặp vị kia Đông Hải Vương đi. Thái Giao phiết nổi lên cái miệng nhỏ, người kia thật là cái đầu gỗ, nhân gia đều xuyên thành như vậy, còn nói như vậy rõ ràng, kết quả hắn vẫn là không dao động, đã liên tục mấy tháng, người này thật sự hảo khó hầu hạ, hình bầu dục mặt nữ hài, hì hì, cười, đó là tự nhiên, vị kia chính là Đông Hải Vương gia, trên thế giới số một số hai siêu cấp cường giả, thậm chí bị dự vì tinh cầu đệ nhất cường giả, tòa ủng tam châu nơi, quyền thế cùng tài phú đều có thể nói là ngập trời, muốn đảo truy hắn nữ hài không biết có bao nhiêu, chỉ sợ có thể từ chúng ta Tây Dương thị bài đến Thiên Hải thị đi, còn đều là mỹ nữ, chính là hiện tại hắn bên người cũng bất quá ba bốn nữ nhân mà thôi, có thể thấy được vị này Đông Hải Vương Điện Hạ cũng không phải là như vậy hảo tiếp cận, càng không phải dễ dàng như vậy trở thành hắn nữ nhân, Giao Giao tỷ thất bại cũng là bình thường. Nói tới đây, hình bầu dục mặt nữ hài bắt lấy Thái Giao tay nhỏ, Giao Giao tỷ, không cần nản lòng, chúng ta từ từ tới, nhiều ít nữ hài tha thiết ước mơ có thể gặp được tiếp cận Giang Tâm Thành cơ hội, đáng tiếc đều không có cái này phúc khí. Hiện giờ Giao Giao tỷ có thể nói là gần quan được ban lộc, có thể vẫn luôn làm bạn Giang Tâm Thành mấy tháng, đây là nhiều ít nữ hài cầu đều cầu không đến. Cho nên liền tính là khó khăn điểm nhi, liền tính là gặp được suy sụp, cũng muốn kiên trì đi xuống, bởi vì một khi thành công nói, Giao Giao tỷ liền có thể một bước lên trời, trở thành nhân thượng nhân, thậm chí hậu thế giới nhất đỉnh đám kia người, liền tính là gia tộc bọn ta cũng trói buộc không được Giao Giao tỷ. Giao Giao tỷ, cố lên! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 496, Tiểu thụ Giang Tâm Thành. Thái Giao bị hình bầu dục mặt nữ hài này phiên nói rất là cảm động, gật gật đầu nghiêm túc nói, thơ thơ, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực, bảo kiếm phong từ mài dũa ra, mai hoa hương tự khổ hàng lai, ta sẽ nắm chắc trụ lần này cơ hội, cùng với tương lai bị gia tộc gả cho một cái Tây Dương thị ăn chơi trác táng, còn không bằng gả cho Giang Tâm Thành này thần long. Ít nhất hắn không phải như vậy hoa tâm, đối chính mình nữ nhân cũng thực hảo, càng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, Giao Giao tỷ minh bạch liền hảo, ta còn chờ Giao Giao tỷ chạy nhanh bắt lấy Giang Tâm Thành, sau đó ta cũng hảo làm Giang Tâm Thành cô em vợ đâu, đến lúc đó cũng đi theo Giao Giao tỷ dính thơm lây. Hình bầu dục mặt nữ hài xinh đẹp cười nói, Thái Giao gõ nàng đầu nhỏ một cái, ngươi nha, cả ngày đều suy nghĩ cái gì đâu, như thế nào không nhiều lắm tốn chút thời gian ở tu luyện thượng đâu. Suy nghĩ cô em vợ cùng tỷ phu chi gian không thể không nói chuyện xưa, tựa như Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi tỷ muội giống nhau, hì hì. Hình bầu dục mặt nữ hài cười hì hì nói, Thái Giao nghe đỏ mặt lên, bắt lấy hình bầu dục mặt nữ hài liền muốn giáo huấn nàng, chỉ là liền ở ngay lúc này, Thái Giao ngạc nhiên mà nhìn đến Giang Tâm Thành từ nơi xa đi tới, vừa lúc thấy được nàng cùng hình bầu dục mặt nữ hài đùa giỡn một màn, còn hảo hai bên chi gian khoảng cách khá xa. Giang Tâm Thành hẳn là không có nghe được nàng cùng hình bầu dục mặt nữ hài đối thoại, bất quá ngay cả như vậy, Thái Giao vẫn là nhịn không được đỏ mặt lên, vội vàng buông hình bầu dục mặt nữ hài, đầy mặt đỏ bừng mà nhìn về phía Giang Tâm Thành, vương gia, ngươi như thế nào ra tới, là có chuyện gì sao, vương gia ngươi hảo. Hình bầu dục mặt nữ hài cũng vội vàng sửa sang lại một chút quần áo, mặt ngọc ửng đỏ mà nhìn Giang Tâm Thành, sáng ngời con ngươi rực rỡ lấp lánh, như là có thể nói giống nhau. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ, bằng vào siêu cường thính lực, vừa mới hai cái nữ hài chi gian đùa giỡn lời nói Giang Tâm Thành đều nghe được, trong lòng lại là mạc danh mà vừa động, nhìn thoáng qua hình bầu dục mặt nữ hài, phát hiện nàng tướng mạo cũng thật xinh đẹp, ít nhất cũng ở 96 phân trở lên, nghĩ lại hai người vừa mới nói qua nói, Giang Tâm Thành trong lòng nóng lên, bất quá này hết thảy lập tức đã bị Giang Tâm Thành đè ép đi xuống, nhìn Thái Giao cùng hình bầu dục mặt nữ hài hỏi. Thái đại gia ở nhà sao, không ở. Thái Giao lắc lắc đầu, nhị thúc đi phi chiến công ước tổ chức, nói là muốn tổ kiến đan tháp ở phi chiến công ước tổ chức tổng bộ, phỏng chừng muốn nửa tháng sau mới có thể đủ trở về. Giang Tâm Thành gật gật đầu, ân, ta đã biết, chờ lát nữa ta cho hắn đánh cái điện thoại, trong khoảng thời gian này quấy rầy các ngươi, đặc biệt là Thái Giao tiểu thư, hiện giờ tàn thư trong phòng mặt y dược điển tịch ta đều đã xem xong rồi, cho nên ta chuẩn bị đi trở về, đa tạ Thái Giao tiểu thư trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Nói chuyện, Giang Tâm Thành đem Cửu Lê Huyền Kinh trước 6 tầng tu luyện phương pháp đưa cho Thái Giao, ta xem Thái Giao tiểu thư tu luyện cũng là Cửu Lê Huyền Kinh, nơi này là Cửu Lê Huyền Kinh trước 6 tầng tu luyện phương pháp, coi như làm tiểu lễ vật đưa cho Thái Giao tiểu thư, bên trong còn có một ít ta ghi chú, nếu là gặp được cái gì không hiểu địa phương, Thái Giao tiểu thư có thể phát bưu kiện cho ta, ta sẽ cho ngươi giải đáp một chút, cáo từ. Nói chuyện, Giang Tâm Thành triều Thái Gia chủ trạch đi đến, chuẩn bị tìm Thái Gia mấy cái cao tầng liêu vài câu, liền rời đi Tây Dương Thị, này mấy tháng hắn thu hoạch pha phong, Thái Gia tàng thư cho hắn rất lớn trợ giúp, hiện giờ phải đi, tự nhiên nên đi từ biệt một chút. Nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, Thái Giao nhịn không được sững sờ ở nơi đó, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mất mát chi sắc, trong lòng càng là vắng vẻ, nàng có một loại cảm giác, hôm nay qua đi, nàng cùng Giang Tâm Thành chi gian chỉ sợ sẽ không có nhiều ít giao thoa, bọn họ chi gian vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người, hình bầu dục mặt nữ hài cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành rời đi thân ảnh, ngơ ngác mà không biết suy nghĩ cái gì, xinh đẹp gương mặt đồng dạng có mất mát chi sắc xẹt qua. Cùng Thái Gia cao tầng từ biệt lúc sau, Giang Tâm Thành liền trực tiếp cưỡi phi cơ chạy về Thiên Hải Thị, hảo hảo mà bồi Lâm An An cùng Hiên Viên Ngưng Sương mấy ngày, lại chạy đến Kinh Đô Thị cùng Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi tỷ muội hẹn hò mấy ngày, lúc này mới trở lại Bồng Lai Đảo, tiếp tục cần tu khổ luyện. Mấy cái nữ hài đều bị Giang Tâm Thành truyền thụ thiên cấp nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, lại có đại lượng linh đan diệu dược phụ trợ, cho nên tốc độ tu luyện đều có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lâm An An, Hiên Viên Ngưng Sương đều đã đạt tới ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn, đang ở xuống tay đột phá ngưng vân cảnh gông cùng xiềng xích, đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại. Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi cũng đều tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh trung kỳ, thực lực tiến bộ thực mau, khoảng cách đánh sâu vào hóa vũ cảnh đã không phải quá xa, chờ đến mấy cái âu yếm người tất cả đều tu luyện tới rồi hóa vũ cảnh, lại nắm giữ một ít cường đại nguyên lực chiến kỹ. Giang Tâm Thành liền không cần lại quá nhiều mà quan tâm các nàng an toàn vấn đề. Ở Giang Tâm Thành dưới sự trợ giúp, mấy cái nữ hài tốc độ tu luyện cố nhiên đều thực mau, nhưng vẫn là không đuổi kịp Giang Tâm Vũ tốc độ tu luyện, bằng vào kinh người thiên phú cùng tư chất. Hơn nữa Giang Tâm Thành tay cầm tay chỉ đạo, hiện giờ Giang Tâm Vũ đã đạp vỡ hóa vũ cảnh gông cùng xiềng xích, đạt tới hóa vũ cảnh trung kỳ, tổng hợp thực lực thẳng truy Lỗ Quản Vĩ, đã là Giang Tâm Thành bên này xếp hạng tiền tam cường giả. Làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng, duy nhất có chút bất đắc dĩ chính là từ ở Nam Việt tỉnh trong lúc vô ý thấy được Giang Tâm Vũ thân thể lúc sau, hai người quan hệ liền có chút ái muội lên, Giang Tâm Vũ nhiều lần nhắc nhở hai người bọn họ chi gian cũng không phải thân huynh muội quan hệ, có thể có một ít khác tiếp xúc, làm Giang Tâm Thành rất là xấu hổ, còn có Thư Hân Nhi sự tình cũng là như thế này, dù sao cũng là chính mình cô em vợ, chính là hiện tại quan hệ làm cho cực kỳ ái muội. Thậm chí Thư gia đã chuẩn bị đem Thư Hân Nhi cũng gả cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành gia mặt còn không có như vậy hậu, như cũ đã chịu thế tục đạo đức ảnh hưởng, như cũ ở vào xấu hổ trạng thái, không biết khi nào mới có thể đủ tiếp thu này hết thảy. Bất quá ngẫm lại đảo cũng kỳ quái, nam nhân khác nếu gặp loại chuyện này, đều là sẽ chủ động xuất kích, không tiếc có được một cái là một cái, lên giường một cái là một cái, trước hưởng thụ lại nói, nơi đó yêu cầu nữ hài tử chủ động. Chính là tới rồi Giang Tâm Thành nơi này, lại biến thành Giang Tâm Vũ cùng Thư Hân Nhi ở chủ động, Giang Tâm Thành nhưng vẫn lùi bước, nhưng thật ra làm mấy cái nữ hài pha giác thú vị, thường xuyên dùng những việc này tới đậu Giang Tâm Thành, dần dần mà thế nhưng là mấy cái nữ hài so Giang Tâm Thành càng trước tiếp nhận rồi chuyện này, từng có Bồng Lai Đảo thượng đồng sinh cộng tử, mấy cái nữ hài cũng đều trải qua qua Giang Tâm Thành, tử vong, lẫn nhau biết đối phương có thể vì Giang Tâm Thành trả giá hết thảy. Liền tử vong đều không chỗ nào sợ hãi, càng đừng nói là cùng thờ một chồng. Hơn nữa đối Giang Tâm Thành như vậy siêu cấp cường giả tới nói, này vẫn là hợp pháp luật, cho nên mấy cái nữ hài cũng đã giải trừ trong lòng xấu hổ, chậm rãi tiếp nhận rồi đối phương, thậm chí đã bài xuất tỉ muội lớn nhỏ, làm Giang Tâm Thành rất là vô ngữ. Chương 497, hoàn cảnh viên mãn. Liền ở Giang Tâm Thành đau cũng vui sướng thời điểm, một kiện hỷ sự từ trên trời giáng xuống, hắn lại được đến hai khối biến dị nguyên tinh, tuy rằng xa xa không đuổi kịp những cái đó tuyệt thế thần khí cấp biến dị nguyên tinh,

lúc này đây luyện chế chắc chắn thành công. Trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, Giang Tâm Thành trở lại Nhất Hào Lầu Các hảo hảo mà ăn uống một phen, ngủ nhiều một phen, tinh khí thần khôi phục đến đỉnh, lúc sau lập tức bắt đầu luyện chế Thanh Bình Đan. Lúc này đây luyện chế, Giang Tâm Thành có 7 thành trở lên nắm chắc có thể thành công. Bước đầu tiên, hoàn mỹ thành công, đệ nhị bước, thành công, đệ tam bước, hoàn mỹ thành công, đệ tứ bước, thành công, thứ năm bước, hoàn mỹ thành công, đệ thập nhất bước, hoàn mỹ thành công, đạo thứ nhất cửa ải đại nạn vượt qua, thuận thuận lợi lợi, thứ 12 bước, thành công, thứ 13 bước, hoàn mỹ thành công, thứ 23 bước, thành công, đạo thứ hai cửa ải đại nạn thuận lợi thông qua, thứ 24 bước, hoàn mỹ thành công, thứ 25 bước, hoàn mỹ thành công, thứ 26 bước, hoàn mỹ thành công, thứ 27 bước, thành công, thứ 28 bước, thành công, mãi cho đến thứ 50 bước, thành công, thứ 51 bước. Thời điểm, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, còn thừa hơn phân nửa thần thức chi lực, lúc này đây Giang Tâm Thành có ý thức mà nắm chắc tiết tấu, chậm sắp có trí, thư hoãn có tự, tận lực không lãng phí quá nhiều thần thức chi lực, cho nên mãi cho đến luyện chế tới rồi cuối cùng một bước, còn thừa hơn phân nửa thần thức chi lực, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế Thanh Bình Đan cuối cùng một bước. Hỏa luyện sinh hoa, quá thượng lò huyền phù nhô lên cao, bên trong Thanh Bình Đan hình thức ban đầu cũng ở chậm rãi xoay tròn. Giang Tâm Thành thần thức trong biển thần thức chi lực vận chuyển tới cực hạn, hóa thành ngàn vạn phân tinh tế kéo dài đường cong, phân biệt dung nhập nguyên lực chi hỏa cùng Thanh Bình Đan bên trong, chờ đợi ngọn lửa luyện Thanh Bình kia một khắc, mỗi một khắc, quá thượng lò phía dưới, một đạo màu tím nguyên lực chi hỏa giống như long xà vũ điệu, hướng tới quá thượng lò nhảy tới, quá thượng lò nhưng vào lúc này giờ phút này chợt mở ra, màu tím nguyên lực chi hỏa nháy mắt nhảy vào trong đó, lò cái lập tức đóng cửa, đang lô bên trong. Màu tím long xà đem Thanh Bình Đan hình thức ban đầu bao vây chật như nêm cối, theo Giang Tâm Thành thần thức trong biển linh hồn chi hỏa đại tỏa ánh sáng minh, nguyên lực chi hỏa tức khắc hướng tới Thanh Bình Đan hình thức ban đầu chỗ sâu trong dung nhập đi vào, bắt đầu điên cuồng mà rèn luyện Thanh Bình Đan hình thức ban đầu. Thanh Bình Đan hình thức ban đầu phía trên, toát ra lượng lờ khói nhẹ, Giang Tâm Thành thần thức vận chuyển tới cực hạn, khống chế được một phần phân nguyên lực chi hỏa cùng một phần phân Thanh Bình Đan hình thức ban đầu, hỏa luyện, rèn luyện. Đem Thanh Bình Đan hình thức ban đầu bên trong tạp chất hết thể luyện hóa ra tới, mấy chục cái hô hấp đảo mắt qua đi, Thanh Bình Đan hình thức ban đầu dần dần mà không hề toát ra khói nhẹ, thể tích cũng so phía trước rút nhỏ gấp đôi không ngừng, chỉ còn lại có chỉ bụng lớn nhỏ, toàn thân thanh oánh oánh, giống như nhất thượng đẳng màu xanh lá mỹ ngọc, tản ra kinh người nguyên lực dao động, thất cấp hạ phẩm Thanh Bình Đan, rốt cuộc luyện chế thành công, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành luyện đan thuật đột phá một cái xưa nay chưa từng có đại bình cảnh. Tấn chức tới rồi thất cấp luyện đan tông sư cảnh giới, một khi vượt qua cái này đại bình cảnh, mặt sau liền hảo tăng lên nhiều, vô luận là bát cấp luyện đan tông sư vẫn là cửu cấp luyện đan tông sư, đều thuộc về luyện đan tông sư phạm trù, đều không phải là cái gì đại bình cảnh, Giang Tâm Thành liền luyện đan tông sư đại bình cảnh đều có thể đủ đột phá, càng đừng nói là này đó tiểu bình cảnh, giờ này khắc này Giang Tâm Thành có nắm chắc ở mấy năm trong vòng đem luyện đan thuật tăng lên tới cửu cấp thượng phẩm luyện đan tông sư nông nổi. Trở thành kiếp trước kiếp này mạnh nhất luyện đan tông sư, thậm chí với càng tiến thêm một bước, đi nhìn trộm phương xa phong cảnh, nhìn trước mặt thanh quang lưu chuyển Thanh Bình Đan, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, đem Thanh Bình Đan thu lên, trở lại Nhất Hào Lầu Các lúc sau hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, lại lần nữa đầu nhập tới rồi Thanh Bình Đan luyện chế bên trong, có lần đầu tiên thành công, lần thứ hai luyện chế thời điểm càng thêm dễ dàng, mấy chục cái giờ về sau, đệ nhị cái Thanh Bình Đan xuất hiện ở Giang Tâm Thành trong tay, sau đó là đệ tam cái, đệ tứ cái, thứ năm cái, Giang Tâm Thành một hơi luyện chế 9 cái thất cấp hạ phẩm Thanh Bình Đan, đem thất cấp hạ phẩm luyện đan thuật hoàn toàn củng cố xuống dưới, cũng củng cố luyện đan tông sư cảnh giới, thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa đều đã đạt tới hoàn cảnh viên mãn, thất cấp hạ phẩm Thanh Bình Đan cũng bị Giang Tâm Thành cấp luyện chế ra tới, thần thức, linh hồn, đan dược đều đạt tới một cái tân cao phong, như vậy kế tiếp nên đánh sâu vào thuộc về thành khê cảnh đại bình cảnh. Ngày này, Giang Tâm Thành tránh ở Nhất Hào Lầu Các phía dưới vài trăm thước thâm dưới nền đất giữa, không có nói cho bất luận kẻ nào, bắt đầu đánh sâu vào thành khê cảnh đại bình cảnh, thượng một lần vết xe đổ còn ở trước mắt, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không lại chạy đến đáy biển chỗ sâu trong bế quan tu luyện, cho nên suy xét lúc sau liền tới rồi Bồng Lai đảo phía dưới chuyên môn chuẩn bị thạch thất giữa. Nơi này chỉ có Giang Tâm Thành một người biết, chung quanh đều là hắn cố ý xây ra tới thạch thất, này đó thạch thất tạo thành một cái nho nhỏ mê cung, chẳng những chắc chắn đến đáng sợ nông nổi, càng là có thể làm người bị lạc trong đó. Đến nỗi Giang Tâm Thành, liền tránh ở thạch thất mê cung chỗ sâu trong một khối thật lớn tường đá bên trong, đem tường đá khóa lên, loại này cục đá cực kỳ chắc chắn, liền tính là vũ khí hạt nhân banh tạc cũng tạc không xấu, muốn phá vỡ ít nhất cũng muốn một giờ trở lên. Như vậy lớn lên thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành chuẩn bị sẵn sàng, khoanh chân ngồi ở tường đá giữa, Giang Tâm Thành bên người phóng mấy cái thanh bình đan, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành ăn vào một quả thanh bình đan, bắt đầu đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh, theo thanh bình đan rơi vào trong miệng, mãnh liệt mênh mông dược lực hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể mãnh nhảy đi ra ngoài, giống như núi lửa bùng nổ, lại như sóng to gió lớn, mênh mông, phá tan tận trời. Ở Giang Tâm Thành trong cơ thể lao nhanh, tình hình chung hạ, chỉ có sông nước cảnh tu luyện giả mới có thể dùng thất cấp linh đan diệu dược, bởi vì thất cấp linh đan diệu dược giữa ẩn chứa dược lực quá khổng lồ, thành khê cảnh cùng hóa vũ cảnh tu luyện giả nếu là tùy tiện hấp thu nói, rất có khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Bất quá Giang Tâm Thành há là người bình thường, hắn tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, thanh bình đan bên trong chất chứa dược lực tuy rằng khổng lồ, Giang Tâm Thành lại vẫn là có thể hấp thu, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh thanh bình đang dược lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, thôn phệ hoàng vũ vận chuyển tới cực hạn, khai điên cuồng mà cắn nuốt thanh bình đang trung tinh thuần dược lực, đêm này hóa thành cắn nuốt nguyên lực, tụ tập, ẩn núp, chờ đợi phá tan gông cùng xiềng xích, phong vân hóa rồng kia một khắc, hoàn cảnh viên mãn thần thức chi lực vận chuyển tới cực hạn, khống chế được mỗi một phân dược lực cùng mỗi một phân cắn nuốt nguyên lực. Bằng mau tốc độ hấp thu thanh bình đang dược lực, lại đem mỗi một phân cắn nuốt nguyên lực chặt chẽ mà khống chế được, không cho này trước tiên bùng nổ, chương 500, Côn Luân Huyệt. Hoàn cảnh viên mãn thần thức chi lực giống như sắt thép gông cùng xiềng xích, đem cắn nuốt nguyên lực chặt chẽ mà khống chế lên, không cho này tác loạn, miễn cho lãng phí lực lượng, khiến cho kế tiếp đánh sâu vào bình cảnh thời điểm nguyên lực không đủ, thời gian một phân một giây mà chuyển dời, mỗi một khắc. Đương thanh bình đang giữa dược lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, Giang Tâm Thành khống chế được giống như cự long cắn nuốt nguyên lực, mênh mông mà hướng tới thành khê cảnh bình cảnh đê đập đánh sâu vào qua đi, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, trải qua lâu như vậy chuẩn bị, cắn nuốt nguyên lực đã hình thành một cổ bão táp, lôi cuốn kinh thiên động địa uy thế, nặng nề mà oanh kích ở bình cảnh đê đập mặt trên, oanh, bình cảnh đê đập hơi hơi chấn động, thần thức chi lực phát huy đến mức tận cùng. Khống chế được mỗi một phân mỗi một hào cắn nuốt nguyên lực, làm này bộc phát ra lớn nhất quy lực, cho nên chợt bùng nổ khiến cho bình cảnh đê đập bắt đầu chấn động, Giang Tâm Thành rốt cuộc thấy được đột phá bình cảnh hy vọng, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, lại lần nữa khống chế được đáng sợ nguyên lực triều dân, hung hăng mà đánh sâu vào ở bình cảnh đê đập mặt trên, oanh, lần thứ hai đánh sâu vào, bình cảnh đê đập chấn động càng thêm lợi hại, thân thể trong vòng, thanh bình đang như cũ ở cung cấp dược lực. Khiến cho đánh sâu vào bình cảnh đê đập nguyên lực triều dân chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng ngày càng khổng lồ, sau đó đó là lần thứ ba đánh sâu vào, oanh, Giang Tâm Thành thân thể đều bắt đầu run rẩy lên, có thể thấy được lúc này đây đánh sâu vào có bao nhiêu mãnh liệt, giống như sắt thép tường thành giống nhau bình cảnh đê đập, chấn động càng ngày càng lợi hại, thời gian ở chảy xuôi, đánh sâu vào ở tiếp tục, bằng vào cao tới hoàn cảnh viên mãn thần thức chi lực, hơn nữa hoàn cảnh viên mãn linh hồn chi hỏa. Giang Tâm Thành có thể như cánh tay sai sử mà khống chế mỗi một phân cắn nuốt nguyên lực, đem này uy lực phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa Giang Tâm Thành đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, thân thể cường độ là cùng giai tu luyện giả trăm ngàn lần trở lên, tự nhiên cũng liền có thể cất chứa càng nhiều thanh bình đang dược lực, đem này hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, dùng để đánh sâu vào thuộc về thành khê cảnh quốc chi cây trụ bình cảnh. Bất quá ở đại lượng thanh bình đang dược lực đánh sâu vào hạ, Giang Tâm Thành thân thể vẫn luôn ở vào bành trướng trạng thái, thoạt nhìn giống như là một cái đại mập mạp, mà theo dược lực hấp thu cùng nguyên lực nguyên chuyển, nguyên bản béo địa phương lại sẽ gầy đi xuống, béo tới béo đi, gầy tới gầy đi, thoạt nhìn nhưng thật ra rất là cổ quái, nếu là đổi thành người khác, thân thể liền như vậy béo tới béo đi gầy tới gầy đi nói, chỉ sợ đã nổ tan xác mà chết, nhưng là đối Giang Tâm Thành tới nói, này bất quá là chút lòng thành thôi. Có thể thấy được luyện thể công pháp vẫn là cực kỳ hữu dụng, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt thất bại,